Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhất định cô sẽ bị mẹ mắng chết, bị ba đánh chết. Chuyện này làm sao xảy ra chứ? Cô còn trẻ tuổi như vậy, mới 23 tuổi mà thôi, thậm chí chưa nói đến chuyện yêu đương. Vì sao lại xảy ra chuyện này chứ? Liễu Kiệt, đều là do anh làm hại. Em đừng lo lắng như vậy, có mang thai hay không còn chưa biết. Huống chi là anh ta sẽ nói kết hôn với em. Cho dù đứa trẻ có cũng không sao. Chỉ cần cùng anh ta kết hôn thì mọi chuyện sẽ tốt lên đúng không? Xem cô hoang mang lo lắng nên Đoạn Hữu Lăng trấn an cô. Đột nhiên Vương Hải Nhi vô lực lắc đầu, cúi mặt xuống lắc đầu. Vì sao em lại lắc đầu? Đoạn Hữu Lăng khó hiểu hỏi cô. Chị Hữu Lăng, em chưa nói với chị chúng em quen nhau như thế nào? Vương Hải Nhi im lặng một chút mới lên tiếng trả lời. Bọn em không phải là đồng nghiệp trong một công ty sao? Thật ra chúng em không phải quen nhau ở công ty mà là ở pub. Khi anh ta nói đi cùng bạn gái của người khác, kết quả người ta khó chịu, dẫn theo vài tên lưu manh đến tính toán sổ sách với anh ta. Bởi vì em chõ mỏ vào chuyện người khác nên mới quen anh ta. Nghe em nói như vậy thì anh ta có chút đa tình. Đoạn Hữu Lăng nói hơi nhíu mày. Anh ta cũng không hẳn là đa tình, chỉ là quan hệ nam nữ có chút phức tạp. Trước khi quen anh ta thì em cũng gặp anh ta vài lần ở pub, mỗi lần đều mang theo một mỹ nữ khác nhau. Như vậy anh ta không phải là loại đàn ông vì tình một đêm mà kết hôn đúng không? Vu Hàn tỏ vẻ đăm chiêu. Cho nên em mới nói anh ta điên rồi. Vương Hải Nhi cười khổ. Căn bản cô không tưởng tượng được bộ dáng của Liễu Kiệt sau khi kết hôn, thì làm sao cô kết hôn được với anh ta chứ? Có lẽ anh ta không điên mà là thật sự thích em, muốn cưới em làm vợ, cho nên một chốn bình yên. Em đã nghĩ đến điểm này chưa? Đột nhiên Vu Hàn nói ra một câu kinh người. Vương Hải kinh ngạc nhìn về phía chị, sau đó biểu lộ thái độ, đây là không có khả năng. Cùng so sánh với đại mỹ nữ, em chẳng khác gì ngọn cỏ nhỏ, ánh mắt anh ta cũng không hề có vấn đề gì, sao lại làm coi trọng em được chứ? Không có khả năng đâu. Cô dùng sức khoát tay, còn nhớ tới lúc quen nhau, anh ta đã từng nói với cô rằng anh không có hứng thú với người chưa trưởng thành. Diện mạo của em cũng được nha, cũng thanh tú đáng yêu, hơn nữa cá tính vui vẻ, tự nhiên lại thẳng thắn. Người đàn ông nào đó thật tinh mắt khi chọn em. Đoạn Hữu Lăng nhìn cô, dịu dàng nói ra suy nghĩ của mình. Chị Hữu Lăng, chị thật tốt, đáng tiếc không phải là đàn ông, nếu không nhất định em sẽ gả cho chị. Vương Hải Nhi nhìn về phía chị, đau khổ mà ra vẻ mua vui. Đoạn Hữu Lăng nghe vậy, nhịn không được cười ra tiếng. Chị là nói thật, thật ra em rất có sức hấp dẫn. Hải Nhi, em không cần phải hạ thấp mình, chị còn thật tâm với cô. Em không hạ thấp mình, chỉ là nghĩ như thế nào cũng cảm thấy Liễu Kiệt sẽ không xem trọng em mà thôi. Cũng không phải là kỳ tích trên trời rơi xuống. Đột nhiên Vu Hàn trợn to con mắt, trên mặt Đoạn Hữu Lăng có chút kinh ngạc, hai người nhanh chóng liếc nhau một cái, sau đó cùng nhau nhìn về phía cô. Liễu Kiệt, Vu Hàn thử hỏi trước, tên của anh ta đó, cô uể oải đáp. Vu Hàn cùng Đoạn Hữu Lăng lại liếc nhau một cái, sau đó người trước mở miệng. Hải Nhi, em cùng tổng giám đốc của mình có tình một đêm. Tổng giám đốc gì chứ? Vẻ mặt cô mờ mịt hỏi, Liễu Kiệt không phải là tên của tổng giám đốc Anjana à? Vu Hàn phát hiện cô còn chưa biết rõ thân phận của anh ta. Cô ngây ra như phỗng nhìn chị. Tổng tài? Em không biết gì sao? Vương Hải Nhi vẫn mang vẻ mặt nghi hoặc. Chờ một chút, chị nhớ trong quán có tạp chí viết về anh ta, còn có cả ảnh chụp nữa. Đoạn Hữu Lăng lập tức xoay người đến khu tạp chí trong quán, dựa vào trí nhớ lấy ra một tờ, lại tìm được trang nội dung cần tìm, sau đó trở lại quầy ba. Em xem đi có phải là anh ta không? Chị cầm tờ báo có ảnh của anh ta trước mặt của Vương Hải Nhi. Cô trợn to con mắt chừng bức ảnh và cái tên to đùng trên tạp chí. Vương Hải Nhi chỉ có thể há hốc mồm. Liễu Kiệt là tổng giám đốc của Anjana? Anh ta thật sự là tổng giám đốc của Anjana sao? Trời ạ, làm sao có chuyện khoa trương thái quá như vậy chứ? Cô đi làm trong công ty của người ta, mà ngay cả diện mạo và tên của ông chủ cũng không biết. Trên đời này, có ai hồ đồ hơn cô nữa không? Liễu Kiệt, Hào Kiệt đánh cướp kết thúc nhanh lẹ. Là ai đồng ý cho cô vào đây? Không có ai đồng ý hết nha, nơi đây không thể vào sao? Không được, người có quyền sử dụng hành lang này cũng thật biến thái, không biết anh ta suy nghĩ cái gì. Tôi chính là tổng giám đốc biến thái trong miệng cô. Tôi đang cười anh thật to gan, cũng dám giả mạo tổng giám đốc. Lời này mà truyền ra ngoài thì anh cẩn thận mất công việc đấy. Anh đẹp trai, anh làm ngành nào? Phòng tổng giám đốc. Cô nhớ lại những câu nói mình đã thốt ra với Liễu Kiệt. Dường như cô còn nghe được tiếng cười to khoái trá của mình lúc đó. Đột nhiên Vương Hải Nhi ôm đầu che tay lại, xấu hổ ảo não than nhẹ ra tiếng. Cô thật sự là người hồ đồ, đồ ngốc như vậy à? Rõ ràng là quá ngu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net